Chương 1462, Khương Vân chi danh. Giờ này khắc này, mặc dù nơi này là vấn đạo chủ tông chỗ, nhưng là đứng tại dưới bầu trời phía trên vấn đạo tông người, chỉ có đạo thiên vận một người. Mà vây tu tại hắn quanh người những người này, gần như mỗi người thân phận đều không thể so với hắn thấp, nhất là còn có đan đạo tử cùng kiếm sinh hai vị này tông chủ. Bởi vậy, thân ở hai đại đạo tông tông chủ ép hỏi phía dưới, thân tại bốn phía những cái kia vô hình ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đạo thiên vận, vị này vấn đạo tông dưới nhậm tông chủ trên trán đã có mồ hôi lạnh toát ra. Mặc dù hắn còn muốn lập lại chiêu cũ, trước làm yên lòng đan đạo tử cùng kiếm sinh, sau đó lại phái người đi đem Sơn Hải phân tông đệ tử mang đến gặp bọn họ, nhưng là hắn cũng biết, đây là không thể nào chuyện rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn răng nói, ta cái này mang hai vị tiền bối đi gặp Sơn Hải phân tông đệ tử đạo thiên vận cũng là không thèm đếm xỉa. Sau khi nói xong liền xoay người sang chỗ khác, hướng về góc tây bắc cất bước đi đến. Mà kiếm sinh cùng đan đạo tử, cùng hai người môn hạ đệ tử, tự nhiên theo sát phía sau. Theo cự ly Sơn Hải phân tông đệ tử chỗ càng ngày càng gần, kiếm sinh có lẽ còn không có phát giác ra được cái gì dị thường, nhưng là đan đạo tử cùng những người khác lại là đã hơi nhíu lên lông mày. Kiếm sinh là chỉ biết có kiếm, đối với sự tình khác hờ hững, sở dĩ căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Có thế đan đạo tử bọn người thân là một tông chi chủ, thân là các tông trưởng lão đạo tử, mỗi một cao y đều là vô cùng khôn khéo. Nhìn xem bốn phía cái này vắng vẻ vị trí, bọn hắn đều đã có thể phát giác được đi ra, Sơn Hải phân tông đệ tử tại cái này vấn đạo chủ tông bên trong, rõ ràng là không bị chào đón. Bất quá, phát giác về phát giác, mọi người nhưng cũng không nói gì. Dù sao đây là nhân gia vấn đạo tông việc nhà, nhóm người mình làm ngoại nhân, dù là liền đan đạo tử, cũng không tốt nhiều hơn can thiệp. Rốt cục, tại đạo thiên vận dẫn dắt phía dưới, mọi người đã đi tới vấn đạo chủ tông góc tây bắc, mà đã sớm biết được đây hết thể hạ trung hưng mấy người cũng là tất cả đều đứng dậy chờ đợi. Bọn hắn trước hết nhất nhìn thấy cũng không phải là đan đạo tử cùng kiếm sinh bọn người, mà là đi tại nhất phía trước đạo thiên vận cặp kia bao hàm lấy uy hiếp lăng lệ ánh mắt. Đây cũng là đạo thiên vận thân tự đến này mục đích, hắn muốn cảnh cáo Sơn Hải phân tông những người này, không nên nói thì không nên nói lung tung, cho dù đối với đạo thiên vận uy hiếp mọi người căn bản không để trong lòng. Nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng đều không phải quen thuộc hướng người nhờ giúp đỡ kẻ yếu, sở dĩ. Mỗi một cao y đều là mặt không biểu tình. Bọn hắn chính là ta Sơn Hải phân tông đệ tử đạo thiên vận trong mắt lăng lệ lóe lên một cái rồi biến mất, đối đan đạo tử cùng kiếm sinh thời điểm lại hóa thành vẻ cung kính. Ngay sau đó, đạo thiên vận cũng đối hạ trung hưng các loại chờ có người nói, các ngươi còn không tranh thủ thời gian bái kiến hai vị tông chủ tiền bối. Hạ trung hưng bọn người mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể không theo lời ôm quyền bái hạ đạo. Bái kiến hai vị tiền bối miễn lễ. Đan đạo tử mặt mỉm cười, phất ống tay háo một cái, liền đem cái này trăm người thân thể cùng nhau nâng lên nói, mặc dù các ngươi không biết ta, nhưng là ta và các ngươi thế nhưng là rất có nguồn gốc, sở dĩ các ngươi không cần khách khí. Nói chuyện đồng thời, đan đạo tử đưa tay hướng về phía đi theo phía sau mình mọi người một chiêu nói, Khổng Học Hải, Khổng Học Hải. Vị này Khổng gia gia chủ lập tức đi tới, đối hạ trung hương bọn người ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Khổng Học Hải, quý tông nổi danh đệ tử vô thương. Chính là ta Khổng gia. Người nghe xong lời này, hạ trung hưng đám người nhất thời sửng sốt. Bọn hắn vừa mới còn nhắc đến vô thương các loại chờ tiến vào thận lâu đông đảo đệ tử, thật không nghĩ đến bây giờ vô thương người nhà tiểu xuất hiện, mà lại cái này người nhà họ Khổng lại còn là thuộc về dược đạo tông môn. Hạ Khổng Học Hải nói tiếp, không biết chư vị, gần nhất có hay không liên quan tới vô thương tin tức. Hạ trung hưng khách khí đáp lễ lại nói, vô thương năm đó đi một chỗ bí cảnh, mặc dù đến nay còn không có tin tức, bất quá hẳn là không cái gì trở ngại. Khổng Học Hải trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ thất vọng, bọn hắn tới đây loại trừ muốn bái tạ Khương Vân bên ngoài, mục đích thực sự, tự nhiên vẫn là muốn nhìn một chút Khổng Vô Thương. Lúc này, từ đầu đến cuối không có nói chuyện kiếm sinh bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi Sơn Hải phân tông bên trong, có phải hay không có một cái tên là Khương Vân đệ tử. Khương Vân, cái tên này, rốt cục lần thứ nhất chân chính xuất hiện ở vấn đạo chủ tông bên trong. Mặc dù bây giờ đối với cái tên này, cũng không có bao nhiêu người biết được, nhưng là không tốn thời gian dài, cái tên này liền đem vang vọng toàn bộ vấn đạo thiên, thậm chí vang vọng mảnh này thiên địa. Không đợi hạ trung hưng bọn ngươi trả lời, đan đạo tử đã vượt lên trước quay đầu nhìn về phía kiếm sinh, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác nói, thế nào, kiếm đạo hữu là vì Khương Vân mà đến? Kiếm sinh gật đầu nói, không sai, ta chính là chuyên môn vì hắn mà đến, ta chỉ biết là hắn là Sơn Hải vấn đạo phân tông đệ tử. Kiếm sinh chính miệng thừa nhận, tự nhiên để Khương Vân cái tên này lần nữa thật sâu lạc ấn tại mỗi một cái vấn đạo tông đệ tử trong lòng. Đan đạo tử duy nhất trầm ngâm nói, kiếm đạo hữu, mạo muội hỏi thăm, ngươi cùng Khương Vân chi gian là có thù, hoặc là có ân. Kiếm sinh không có trả lời vấn đề này, ngược lại là một bên đạo thiên vận cười theo nói, đan tiền bối nói quá lời đi, kia Khương Vân bất quá là ta vấn đạo tông một cái nho nhỏ phân tông tông chủ, làm sao lại cùng kiếm tiền bối kết thù, nói hắn trèo cao đều là cất nhắc hắn, còn Như Ân, càng là chưa nói tới đi. Đan đạo tử lạnh lùng nhìn Đạo Thiên Vận một cái nói, mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác vẹn vẹn chỉ là ngươi vấn đạo tông một cái nho nhỏ phân tông chi chủ, nhưng hắn cũng là của ta một vị tiểu lão đệ. Nghe xong lời này, tất cả mọi người không nhịn được đồng thời hít vào ngu mở khi la, nhờ nhất là Đạo Thiên Vận thân thể càng là khẽ run lên, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vẻ không thể tin được. Khương Vân chi danh, Đạo Thiên Vận đương nhiên cũng đã được nghe nói, nhưng hắn căn bản là chưa từng có để ở trong lòng. Dù sao chính như hắn nói, vấn đạo chủ tông phía dưới phân tông Thiên Thiên Vạn, chỉ là một cái phân tông tông chủ, hắn nơi nào sẽ đi để ý, mà bây giờ, liền đạo tôn đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Đường đường dược đạo tông tông chủ Đan đạo tử, vợ ơ y ma nói cùng Khương Vân quen biết, hơn nữa còn là hắn tiểu lão đệ, câu nói này, loại trừ chỉ ra hắn cùng Khương Vân giao tình chi sâu bên ngoài, cu nở dê chờ thế là đem Khương Vân bối phận cho nâng lên. Phải biết, phân tông tông chủ, luận bối phận hẳn là muốn so Đạo Thiên Vận chí ít thấp hơn một đời, nhưng là bây giờ, lại trái lại cao hơn hắn một đời. Càng quan trọng hơn là, đã cái này Đan đạo tử cùng Khương Vân xưng huynh gọi đệ, như vậy hắn tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Sơn Hải phân tông, mà điều này cũng làm cho Đạo Thiên Vận trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Còn như Hạ Trung Hương bọn người mặc dù đồng dạng chấn kinh, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như thường. Bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mặc kệ chuyện bất khả tư nghị gì, một khi cùng Khương Vân có quan hệ, như vậy thì trở nên bình thường. Bất quá, điều này cũng làm cho bọn hắn thay Khương Vân cảm thấy cao hứng, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, Khương Vân lại có thể cùng Đan đạo tử đều trở thành huynh đệ. Hạ Trung Hưng đầu tiên là đối kiếm sinh ôm quyền thi lễ nói, kiếm tiền bối, Khương Vân đích thật là ta tông tông chủ, không bằng hắn rời đi Sơn Hải giới đã có thời gian tương đối dài, đến nay chúng ta cu nở dê không có hắn mảy may tin tức. Ngay sau đó Hạ Trung Hưng lại đối Đan đạo tử nói, Đan tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một chút, ngài có biết hay không, tông chủ của chúng ta, bây giờ hắn người ở chỗ nào? Cái này Đan đạo tử không nhịn được gượng cười nói, ta cũng không lớn tin tưởng, bởi vì ta cùng hắn tách ra cu nở dê có thời gian mấy năm. Nói thật, ta lần này đến, cũng là hy vọng có thể tại cái này vấn đạo thi đấu bên trong có thể gặp được hắn. Kiếm sinh lại là không nói gì thêm, mà là trực tiếp cất bước, đi tới Hạ Trung Hưng đám người sau lưng khoanh chân ngồi xuống. Theo kiếm sinh ngồi xuống, tất cả mọi người không biết mục đích của hắn, nhưng đến từ kiếm tông 18 tên kiếm tu lại là không nói hai lời, lập tức tất cả đều đi tới kiếm sinh sau lưng, đồng dạng ngồi xuống. Nhìn xem kiếm tông mọi người cử động, Đạo Thiên Vận không nhịn được hơi kinh hãi, vội vàng đối kiếm sinh nói, kiếm tiền bối, ngài đây là? Kiếm sinh thản nhiên nói, ta ngay ở chỗ này, chờ kia Khương Vân xuất hiện.